Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588, Hộ Quốc Đại Trận Công Thành, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3034, đổi mới thời gian, 19 tháng 3 năm 2018, 7 giờ 41:37 lúc đầu. Diệp Dương chỉ là muốn trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, vô ý tranh bá thiên hạ, nhưng kế hoạch so ra kém biến hóa. Hắn không muốn tranh bá, nhưng trong thần giới chính đang phát sinh hết thảy đều buộc hắn phải đi tranh bá. Kỳ thật không chỉ là thần giới, ở tu tiên giới, thậm chí là thần giới đều như thế. Tình thế bức người a. Hiện tại Diệp Dương chúng địch vây quanh. Đặc biệt là Nguyên Thủy Đại Đế tồn tại, làm sao có thể sẽ nhường hắn một người an an tâm tâm tu luyện. Nguyên Thủy Đại Đế sẽ không để cho hắn một người tu luyện. Dù sao Diệp Dương không phải một mình một người, hắn sau lưng còn có rất nhiều người. Chỉ ít, hắn cần cam đoan tự mình tu luyện cùng bảo hộ sau lưng đám người an toàn. Tu luyện vấn đề, cho nên, Diệp Dương nhất định phải cường đại lên. Hơn nữa còn muốn tổ kiến một cái cường đại thế lực. Dù sao, hắn không có khả năng một người bảo hộ đám người. Có thể bảo hộ đám người chỉ có đám người bản thân. Nhưng là, dù sao không phải là mỗi người đều có Diệp Dương nghịch thiên thiên tư. Nghịch thiên chiến lực. Bởi vậy, lúc này, giáo phái ưu thế liền thể hiện ra đến. Một người không đủ mạnh. Vậy liền một cái thế lực đến. Một cái thế lực trưởng thành. Cái kia thực lực khủng bố đến mức nào? Bởi vậy, Diệp Dương cũng không dự định từ bỏ Thiên La Thần Quốc, mà là dự định lấy Thiên La Thần Quốc làm cơ sở, mà cấp tốc quật khởi, tiếp theo tranh bá thần giới. Bởi vậy, Diệp Dương lúc này đây bản tôn tự mình xuất thủ, bắt đầu bố trí hộ quốc đại trận. Đồng thời, Diệp Dương cũng đang chú ý thần giới cái khác động tĩnh. Đặc biệt là sắp đến Tử Tiêu Các cùng Nguyên Thủy Đại Đế trận chiến kia. Vù, Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động. Tiếp lấy ngàn vạn phân thân liền lăng không xuất hiện. Hắn tu luyện vĩnh sinh. Có vô số phân thân. Chỉ cần tâm niệm khẽ động. Liền có thể huyễn hóa ra ức vạn phân thân đến. Lúc đầu, chỉ có 4 cái phân thân bố trí hộ quốc đại trận. Tốc độ quá chậm, mà theo lấy những cái này ngàn vạn phân thân xuất hiện. Bố trí hộ quốc đại trận tốc độ cấp tốc tăng lên. Lại tăng thêm Diệp Dương bản tôn tự mình xuất thủ. Thiên La Thần Quốc cái này hộ quốc đại trận lấy trước đó hơn vạn lần tốc độ cấp tốc thành hình lấy. Ước chừng mấy tháng sau đó, Thiên La Thần Quốc lớn nhỏ thành thị đều đã bố trí nguyên một đám hộ thành đại trận. Một ngày này, Diệp Dương lơ lửng ở Thiên La Thần Quốc trên không. Kim Triển Bằng, ma nữ bọn người đứng ở hắn sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thiên La Thần Quốc, hộ quốc đại trận, cho ta kết nối. Diệp Dương hét to lên, ầm ầm, cơ hồ cùng một thời gian. Toàn bộ Thiên La Thần Quốc phạm vi bên trong, các đại tiểu thành thị hộ thành đại trận nháy mắt liền bị kích hoạt lên. Tức khắc, ức vạn thần quang trùng thiên mà lên, sông thẳng vân tiêu, thoạt nhìn 10 phần hùng vĩ. Cũng chính là lúc này. Thiên La Thần Quốc chúng thần cũng đều đã bị kinh động. Nguyên một đám cũng đều vọt ra. Kinh nghi bất định nhìn xem những cái này đột nhiên bộc phát ra thần quang. Thần quang trùng thiên mà lên. Sau đó trên bầu trời lẫn nhau giao thoa. Bàn căn giao thoa. Cuối cùng hội tụ trở thành một khối giống như móc ngược nồi đồng dạng thần quang thiên mạc. Theo lấy thần quang không ngừng tăng nhiều. Thiên mạc càng ngày càng lớn. Càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, toàn bộ Thiên La Thần Quốc cũng đã bị khối này thiên mạc bao phủ lại. Đồng thời, theo lấy thần quang tăng nhiều, thiên mạc bắt đầu hạ thấp. Đến cuối cùng, thiên mạc cũng đã đem toàn bộ Thiên La Thần Quốc cho giữ lại. Tình huống như thế nào? Thiên La Thần Quốc, thậm chí xung quanh mấy cái thần quốc người đều bị khiếp sợ. Bọn họ còn không có nhìn thấy qua hoặc là nghe nói qua loại tình huống này. Nguyên một đám hoang mang không hiểu liền muốn chạy trốn. Chỉ là, lúc này thiên mạc cũng đã khép lại. Ầm, ầm, ầm, làm những người này một đầu đụng vào Thiên Mạc thời điểm. Cả đám đều bị đẩy lùi trở về, bị đụng đầu rơi máu chảy. Đám người không tin ta. Lần thứ hai trùng kích, nhưng kết quả đều là giống nhau. Không ai có thể xuyên việt Thiên Mạc, đều bị ngăn lại. Thậm chí, có ít người càng là trực tiếp bị phản lực đả thương nặng. Bị nhốt rồi, đánh nổ đạo màn sáng này. Không rõ ràng cho lắm chúng thần nhóm nguyên một đám hoang mang không? Hiểu liền bắt đầu công kích Thiên Mạc. Từ tứ phía bát phương bắt đầu công kích Thiên Mạc. Kim Triển Bằng nhíu mày. Giáo chủ, muốn hay không ngăn cản bọn họ? Diệp Dương phất phất tay. Không cần ngăn cản, có thể mượn nhờ bọn họ tay đến nhìn xem hộ quốc đại trận uy năng. Loại này cấp bậc công kích, còn không cách nào cho hộ quốc đại trận tạo thành cái gì uy hiếp. Nếu như loại này cấp bậc công kích đều uy hiếp đến hộ quốc đại trận mà nói, như vậy Diệp Dương bố trí cái này hộ quốc đại trận còn có ý nghĩa gì? Dù sao, Diệp Dương bố trí hộ quốc đại trận mục đích chủ yếu liền là đề phòng các đại thần quốc cùng nguyên. Thủy đại đế cấp bậc này cường giả, nếu như bị Thiên La thần quốc những người này cho công phá, vậy liền thực sự là uổng phí khí lực. Ở Thiên Mạc hình thành thời điểm, các đại cổ thành đại trận cũng bắt đầu lẫn nhau kết nối. Từng đạo thần quang nhằng nhịt khắp nơi. Kỳ thật liền là các đại hộ thành đại trận ở giữa chính đang kết nối. Đương nhiên, ra ngoài Diệp Dương bản thân bên ngoài, những người khác là không nhìn thấy những cái này biến hóa. Ở đám người thất kinh đồng thời, các đại nhỏ hộ thành đại trận cũng dựa theo Diệp Dương một thành viên lẫn nhau nối liền với nhau. Ước chừng nửa ngày sau đó, toàn bộ Thiên La thần quốc các đại nhỏ hộ thành đại trận cũng đã toàn bộ liên hợp trở thành một thể. Đến bước này, hộ quốc đại trận rốt cục thành hình. Kim Triển Bằng, người mang mấy người đi bên ngoài công kích một cái hộ quốc đại trận. Hộ quốc đại trận thành hình. Sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía Kim Triển Bằng. Kim Triển Bằng cười hắc hắc, một tiếng chào hỏi, liền mang tới nguyên thủy thần giáo cường đại nhất 10.000 người chạy ra khỏi Thiên Mạc. Ở bên ngoài liền bắt đầu công kích. Nguyên thủy thần giáo cường đại nhất 10.000 người liên thủ một kích. Uy năng là tương đối kinh khủng. Làm Thiên Mạc gặp công kích sau đó, mãnh liệt chấn động lên. Nhưng là liền là lại Thiên Mạc bị công kích đồng thời. Thiên La thần quốc các đại tiểu thành thị hộ thành đại trận đều khẽ run lên. Tiếp theo, Kim Triển Bằng đám người sức mạnh công kích liền cũng đã tiêu diệt. Oanh, oanh, oanh. Kim Triển Bằng đám người công kích 10 phần ra sức, bởi vì bọn hắn đều biết rõ bản thân là ở thử hộ quốc đại trận uy năng. Cho nên, cả đám đều bộc phát ra mạnh nhất công kích, nhưng kết quả rõ ràng. Bọn họ công kích căn bản là không làm gì được Thiên Mạc. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn oanh kích Thiên Mạc mãnh liệt chấn động. Nhưng về sau, mặc cho bọn họ như thế nào công kích, Thiên Mạc thậm chí đều thản nhiên bất động. Liền thần quang đều không có chấn động một lần. Thật mạnh Thiên Mạc, thật là khủng khiếp hộ quốc đại trận. Ma nữ đám người nhìn xem một màn này, nguyên một đám cùng đều sợ ngây người. Thiên Mạc vừa mới gặp công kích, các đại tiểu trận pháp liền toàn bộ bộc phát. Sau đó cấp tốc đem Thiên Mạc gặp đến sức mạnh công kích cho phân tán ra. Làm Thiên Mạc gặp công kích bị phân tán thành ức vạn phần sau đó, liền đã bị suy yếu đến cực hạn. Chỗ nào còn có thể lật lên sóng gió gì đến. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Kim Triển Bằng thực lực không đủ mạnh duyên cớ. Nhưng cho dù là đại đế tự mình xuất thủ, hộ quốc đại trận cũng có thể tùy tiện tháo xuống đại đế công kích. Điểm này, Diệp Dương vẫn là rất có lòng tin. Cuối cùng, Diệp Dương tự mình xuất thủ thử một chút hộ quốc đại trận uy năng. Hết thảy đều phi thường hài lòng. Bất quá, hộ quốc đại trận cũng không hoàn mỹ. Bất quá lại hiện giai đoạn tới nói, cũng đã đầy đủ. Đợi đến về sau sẽ chậm chậm hoàn thiện cũng được. Thế là, Diệp Dương vung tay lên. Thiên Mạc cùng các đại hộ thành đại trận nhao nhao dập tắt. Cuối cùng tan biến ở vô hình. Diệp Dương cũng không có thông cáo thiên hạ. Liền bị cái kia chút thần nhân nhóm kinh nghi bất định a. Cái này hộ thành đại trận, chỉ cần bọn họ những người thân tín này biết rõ liền có thể. Thiên La đại đế, ma nữ, Kim Triển bằng bọn người bị Diệp Dương truyền thụ kích hoạt hộ quốc đại trận phương thức. Dù sao, hộ quốc đại trận tác dụng là bảo hộ toàn bộ Thiên La thần quốc. Mà Diệp Dương không có khả năng một mực tọa trấn nơi này. Bởi vậy, hắn cần một chút tin được. Thực lực cường hoành tâm phúc thủ hạ trưởng khống hộ quốc đại trận. Hiện tại, mặc dù Thiên Mệnh Đại Đế đến đây công kích, Diệp Dương đều không sợ. Hơn nữa, hiện tại Thiên La Đại Đế cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cũng đã có thể đối kháng Thiên Mệnh Đại Đế. Chỉ là, Diệp Dương còn không có dự định đối Thiên Mệnh Đại Đế xuất thủ. Dù sao, hắn chỉ là thần quân cảnh giới. Còn không cách nào đánh chết Thiên Mệnh Đại Đế. Mà nếu như hiện tại xuất thủ, kinh động đến Thiên Mệnh Đại Đế liền không xong. Diệp Dương muốn làm là có thực lực đánh chết Thiên Mệnh Đại Đế thời điểm lại xuất thủ, đến lúc đó thuận tiện diệt đi Thiên Mệnh thần triều, đồng thời còn cho hậu nghệ đại thần đám người báo thù, đồng thời thu hồi cửu đỉnh. Hiện tại thời cơ còn chưa đến. Làm xong hộ quốc đại trận, trên cơ bản cũng đã bảo vệ tốt Thiên La thần quốc. Nhường Thiên La thần quốc cùng Nguyên Thủy thần giáo đợi có một cái không có nỗi lo về sau địa phương hảo hảo tu luyện. Nhưng đối kháng đánh giết Thiên Mệnh Đại Đế cùng đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế còn chưa đủ. Bởi vậy, Diệp Dương dự định tiến vào quỷ giới một chuyến. Hắn muốn biện pháp đem Thập Đại Diêm Vương cùng Thôi Phán Quan đám người cho mang đi ra. Lấy bọn hắn nội tình, chỉ cần rời đi quỷ giới, không cần bao lâu liền có thể đột phá tới thần đế cảnh giới, thậm chí đi đến đại đế cảnh giới. Một khi bọn họ 11 cái người đều là đại đế, Diệp Dương không nói dựa vào bọn họ ngang dọc thần giới, nhưng là tuyệt đối là thần giới cường đại nhất một cái thần quốc một trong. Đương nhiên, vẫn là so ra kém Nguyên Thủy Thiên Quốc. Tử Tiêu các người bên kia còn không có đi tới thần giới. Nhìn đến bọn họ cùng Nguyên Thủy Đại Đế một trận chiến này tạm thời cũng sẽ không bộc phát, Diệp Dương cần đánh giết Đại Đế nhiệm vụ cũng tạm thời không cách nào hoàn thành. Một ngày này, hắn rời đi Thiên La thần quốc, tiến vào vô tận hỗn độn, thẳng đến quỷ giới mà đi. Hắn bản tôn tiến vào quỷ giới càng thêm dễ dàng. Chỉ là, hắn trước tiên cũng không có tiến vào quỷ giới, mà là tiến vào Diêm La Điện bên trong. Diêm La Điện chính là vô tận hỗn độn thai nghén ra hỗn độn bảo vật, trưởng khống toàn bộ quỷ giới. Diệp Dương cho rằng, quỷ giới trật tự, quy tắc đều là Diêm La Điện chế định. Bởi vậy, hắn muốn mang đi Thập Đại Diêm Vương đám người, nhất định phải trước giải quyết Diêm La Điện. Diệp Dương cũng đã luyện hóa Diêm La Điện, nhưng Diêm La Điện còn có rất nhiều bí mật là Diệp Dương không biết được. Lúc này, hắn liền ở trong Diêm La Điện, cùng Diêm La Điện trao đổi lên, theo lấy Diệp Dương xâm nhập hiểu rõ. Hắn rốt cục xác định, quỷ giới tất cả, kỳ thật liền là Diêm La Điện chủ đạo. Nếu như không có Diêm La Điện, quỷ giới cũng liền không còn tồn tại. Kỳ thật, là Diêm La Điện nắm trong tay lục đạo luân hồi cùng quỷ giới đủ loại quy tắc. Diêm La Điện, ta có thể hay không mang đi Tần Nghiễm Vương bọn họ? Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là Diêm La Điện chi chủ, trưởng khống Diêm La Điện. Người có thể sửa chữa bất luận cái gì quy tắc. Đương nhiên, người có thể sửa chữa cái gì quy tắc, cần nhìn ngươi tự thân đạt đến cái gì thực lực. Diêm La Điện thanh âm truyền đến, từ chối cho ý kiến. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.